Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 8, chương 07, Tô Tam rời Hong Thông huyện Bắc Lãng, thôn văn hóa quảng trường bên cạnh liền là phụ cận có chút danh tiếng Hoán Khê Hoa Công Viên. Mặc dù đây chỉ là một tại thành thị không gian bên trong, dựa vào lấy nho nhỏ Hoán Khê Hồ gạt ra góc đường công viên, nhưng mùa hè sáng tỏ, ánh mặt trời ấm áp chảy rơi xuống dưới tươi tốt đại thụ, nồng đậm bụi cây đều lóe sáng lấy tươi non lục, từng đoàn phấn hồng, xá tử, trắng gạo bông hoa cũng tại trong hồ nước phản chiếu lấy tiên diễm sắc thái. Đây đã là rừng sắt thép đồng dạng trong đại thành thị rất khó được một chỗ tiểu thanh tân a. Hoán Khê Hồ bên trong, xinh đẹp cá vàng thành quần kết đội đuổi theo rơi xuống cánh hoa. Hoán Khê Hồ bên cạnh, ba cái chính vào hoa quý thiếu niên cũng ngươi đuổi ta đuổi chạy qua. Các nàng vui sướng nhẹ nhàng tiếng cười cũng tại cái này mang theo hoa điểm hương trong không khí phiêu đãng ra. Phi phi, nhanh lên, y, các người chờ một chút ta. Các người quá chậm, ta còn mang theo máy tính đâu. Dương Nhược Y cùng đám tiểu đồng bạn dẫm lên nhỏ vụt ánh nắng, chạy vào ven hồ nhà nàng mở trong quán trà. Lúc trước chậm là trên biển hiệu danh tự, liền cùng cái tên này đồng dạng. Trong quán trà mặc dù có không ít tóc trắng hoặc là đầu chọc lão gia tử tại xoa xoa mạt trược, nhưng động tĩnh cũng không lớn, từng cái lười biếng đem bài mạt trược đẩy đi ra dáng vẻ cực kỳ giống bọn hắn bây giờ vô dục vô cầu, không tranh không đoạt lão niên sinh hoạt. Đương nhiên cũng có ngoại lệ, tới gần bên hồ có một bàn, hai cái tính khí nóng nảy lão gia tử một bên xây lấy trường thành, một vừa hùng hùng hổ hổ, ba, năm vạn đánh ba cái, bốn cái, bốn vạn người còn dám đánh. Mặc đồ trắng cây đay đường trang, mang trên mặt điểm điểm màu nâu đen lão nhân ban lão gia tử họ Phù, gọi Phù Thái Ninh, cũng là phía trước Dương Nhược Y cùng phụ thân nói qua cái kia Phù gia gia. Cùng hắn đối tuyến mặc ố vàng áo lót, tinh thần sáng láng lão gia tử gọi Lê Đại Đức. Hắn cùng thùng thuốc nổ đồng dạng, một điểm liền đốt, mạt trược vỗ lên bàn, không cùng lão Phù phân rõ phải trái. Dựa vào cái gì không dám đánh? Gan lớn chết no, gan nhỏ chết đói. Nếu không phải ngươi gọi cho lão Liễu đòn khiêng lên nở hoa, kế tiếp sờ bài chính là ta từ sờ. Hai cái lão đầu nhi làm cho kịch liệt, những người khác đã thấy quen không trách, một điểm khuyên giải hứng thú đều không có. Ai để bọn hắn bình thường đều là như thế này không hợp nhau, ngoài miệng giao phong đã sớm thành chuyện thường ngày đây. Y, cha ngươi đâu, gọi hắn tới phân xử. Phù Thái Ninh ngẩng đầu một cái, nhìn thấy Dương Nhược Y bọn hắn tiến vào đến, liền thét to một tiếng. Hì hì, Phù gia gia, Dương Nhược Y còn muốn mang theo đám tiểu đồng bạn lén lút đến quán trà lầu 2 đi chơi, không nghĩ tới bị phát hiện. Nàng lôi kéo vạt áo, có chút chột dạ cười lên. Ta cũng không biết cha ta đi làm cái gì, hắn không đến quán trà sao? Nếu không ta cho ngài tìm một cái ngũ bá a, ngũ mậu tài tiểu tử kia không được, không có một chút lập trường, liền biết ba phải. Phù Thái Ninh khoát tay áo, đuổi đi Dương Nhược Y. Hắn cùng Lê Đại Đức lại ầm ĩ hai câu, chờ vừa rồi hồ bài lão Liễu ném đi xúc sắc, bọn hắn liền không hẹn mà cùng im lặng, tiếp tục đầu nhập ván kế tiếp chiến đấu. Dương Nhược Y các nàng đến quán trà tới chơi, nguyên nhân chủ yếu là hoàn cảnh nơi này tốt, bên cạnh liền là rất đẹp mắt công viên, mà lại nơi này còn có tốc độ rất nhanh wifi. Quán trà lầu 2 tương đối lớn, vốn là thiết kế tới làm tửu lâu bao xương, nhưng Dương Hàm ngại phiền phức, không muốn sinh ý quá tốt, liền đem lầu 2 không xuống dưới. Lầu 2 có một bộ phận làm vì cuộc sống khu, sửa chữa sau lưu cho quán trà, trưởng quỹ, ngũ mậu tài cùng vợ của hắn ở. Ngoài ra còn có hai cái ghế lô bị Dương Hàm đả thông, làm thành phòng làm việc của mình. Đương nhiên, trên cơ bản cũng không phát huy được tác dụng, bởi vì Dương Hàm tới đều là dưới lầu bồi những cái kia lão gia tử làm nhảm tán gẫu. Ngược lại là Dương Nhược Y cuối tuần thời điểm sẽ chạy tới nơi này làm bài tập. Dương Nhược Y liền là biết ba ba sẽ rất ít đến quán trà lầu 2. Lúc này mới mang theo đám tiểu đồng bạn tới, làm một ít chuyện. Ta muốn hát là Lữ Diệu Lăng, Bay Về Nơi Hạnh Phúc. Phi Phi hát là Lục Ngọc Ngưng, Giày Vò. Dương Nhược Y đưa ra mình mềm da dê tay sổ sách. Phía trên dùng xinh đẹp chỉnh tề chữ nhỏ viết hai cái ca tên. Nữ đoàn sinh ra, hải tuyển yêu cầu là cái gì? Ta cảm thấy hẳn là hát nhảy đều muốn a. Các ngươi chỉ là đi ca hát sao? Bành Học Viễn nhận lấy tay sổ sách, thuận tay đẩy mắt kính của mình, nghi hoặc mà hỏi thăm. Phi Phi hẳn là một bên hát một bên nhảy. Người giúp nàng lại tìm một cái có bài hát này nhạc đệm biên múa. Nhìn có thể hay không tìm xong nhìn một điểm. Dương Nhược Y thoải mái cười nói. Ta coi như xong, ta lại không biết khiêu vũ. Không có cơ sở, xuất hiện học cũng không kịp a. Tại tài nghệ cái này một khối. Dương Nhược Y biết mình cùng Phi Phi là không cách nào sánh được. Đường Văn Phi phụ mẫu không đáng tin cậy. Nhưng bọn hắn bỏ được dùng tiền bồi dưỡng hài tử. Đường Văn Phi từ tiểu học Latin múa, trước kia còn ở trong thành phố cầm qua thiếu nhi tổ quán quân. Đằng sau lên sơ trung sau luyện được ít, nhưng cơ sở bày ở nơi đó. Nàng còn đạn được một tay đàn tranh. Đương nhiên, Dương Nhược Y cũng không phải toàn kẻ vô dụng. Nàng ca hát rất êm tai. Thanh âm của ngươi rất thích hợp ca hát. Tại tiết tấu nắm chắc lên, ngươi cũng rất có thiên phú. Đây là từng chiếm được âm nhạc lão sư khẳng định, mà lại có một việc là Dương Nhược Y không biết. Mùng 2 thời điểm, các nàng ban vị kia đã từng tốt nghiệp ở Ma Đô Học Viện âm nhạc lão sư Thái Hồng Trác Bời. Vì quý tài, cố ý tới cửa đi thăm hỏi các gia đình, cùng Dương Hàm đề nghị để Dương Nhược Y đi học âm nhạc. Cao trung đem tinh lực đặt ở nghệ thi đậu, Dương Hàm đương nhiên là uyển cự thái lão sư, hắn vẫn là hy vọng nữ nhi có thể có một cái bình thường, vui vẻ, cuộc sống hạnh phúc, vì lẽ đó việc này cuối cùng cũng không giải quyết được gì. Bất quá, bởi vì thái lão sư vỡ lòng, Dương Nhược Y không chỉ có học xong đơn giản lấy hơi, mà lại nàng hát đối ca hứng thú cũng triệt để bị kích phát ra. Vì lẽ đó, nàng mới cùng Đường Văn Phi một khối báo danh, nữ đoàn sinh ra. Vậy cũng không thể không nhảy đi. Không có khiêu vũ, được tuyển chọn khả năng có thể hay không rất thấp. Rất thấp, trừ phi người thật hát đến đặc biệt tốt nghe. Ta cảm thấy mới có hy vọng. Bành Học Viễn gãi đầu một cái. Tựa như là dạng này, năm ngoái chỉ biết ca hát, đều cầm không được a. Đường Văn Phi nhìn về phía tiểu đồng bọn. Thanh Tuyến nhu nhu nói nói, chúng ta sẽ không có thể luyện nha. Nhìn thấy hai cái hảo bằng hữu đều đang cực lực khuyên bảo mình. Dương Nhược Y cũng lộ vẻ do dự. Vậy được rồi, Bành Bành ngươi giúp ta cũng tìm một cái biên múa. Phi Phi, Dương Nhược Y biết. Nếu như chính mình muốn làm ra thành tích đến thu hoạch được phụ thân tán thành, liền phải bỏ ra 200% cố gắng. Vì lẽ đó, trong nội tâm nàng quét ngang, quyết định, kiên định nói, ngươi dạy ta khiêu vũ, ta tuần lễ này nhất định phải luyện ra. Tốt, Đường Văn Phi tính tình có chút không nóng không lạnh, cũng là nhận Dương Nhược Y tràn đầy tinh thần phấn chấn dáng tươi cười lây nhiễm. Nàng cũng hớn hở nở nụ cười. Trên lầu ba nhỏ chỉ ở khi thế ngất trời thảo luận lấy biên múa thời điểm, mang theo một đỉnh có chút cao bồi phong tình mũ rơm. Dương Hàm đỉnh lấy chói trang ngày mùa hè, yêu tay du tay đi tới quán trà. Quốc bá, chào buổi sáng. Kiến Nghĩa thúc, hôm nay vận may thế nào? Lão Nghiễm gia, đừng hút nhiều như vậy khói. trong quán trà tới chơi trên cơ bản đều là một chút khách quen. Dương Hàm cùng bọn hắn rất quen thuộc, một đi ngang qua đến đều tại chào hỏi. Quầy hàng bên kia bình thường đều không có cái gì tồn tại cảm ngũ mậu tài, cũng chính là y y trong miệng cái kia gọi ngũ bá trung niên nhân, không biết lúc nào đã tại phía sau quầy đứng lên. Ngũ mậu tài tướng mạo thường thường, liền là thân hình cao lớn, bả vai khoan hậu, nhìn không giống như là người phương Nam thể trạng, nhưng hắn hiện tại cầm lấy nước nóng ấm cho Dương Hàm pha trà. Động tác nhẹ nhàng linh hoạt trầm ổn, cùng hắn to con so ra có rất lớn không hài hòa cảm giác. Y y trên lầu, cùng Phi Phi, Bành Bành bọn hắn, ngũ mậu tài pha tốt trà. Quay đầu cùng ngay tại đem cao bồi mũ rơm treo trên tường Dương Hàm giảng đạo. Tại phòng làm việc của ta, để bọn hắn chơi đi, khó được một cái nghỉ hè. Dương Hàm cười ha hả gật gật đầu, đón chậm rãi quạt, uống một ngụm hương vị nhàn nhạt thiết quan âm. Mới vừa rồi bị lớn mặt trời phơi nóng hừng hực, thân thể mới cảm nhận được một tia thanh lương. Cái này Dương Thành giữa hè, hẹn đến giữa trưa, mặt trời càng là độc ác a. Bất quá, Dương Hàm đi vào quán trà liền không có cơ hội thanh rảnh rỗi. Đều không chờ hắn nhiều uống hai hớp trà, nhìn thấy hắn thân ảnh Phù Thái Ninh, Lê Đại Đức chờ lão đầu nhi, liền la hét gọi hắn đi qua phân xử. Trên nửa đường còn có một cái khảm hai viên ánh vàng rực rỡ răng giả lão gia tử còn ngăn cản hắn. Tiểu Dương a, ngươi hai ngày trước chỉnh cái kia chân gà, còn có hay không a? Khang bá, ngài nói chanh tây chanh dây chân gà a, ăn ngon đúng hay không? Kia là ta tự mình làm, không có ở chúng ta quán trà bán. Ngài nếu là còn muốn ăn, quay đầu ta làm, lại đưa cho ngài một điểm đi qua. Dương Hàm nhẹ nhàng vỗ vỗ đối phương làn da rúm gió mờ u bàn tay. Cùng dỗ tiểu hài đồng dạng, dùng rất thân thiết ngữ giận cười nói, tốt tốt, tốt tốt. Khang bá cũng là vui vẻ đến nhếch miệng cười to, cười đến giống như tiểu hài tử. Tiểu Dương, người cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia. Cái khác lão gia tử cũng nhao nhao ồn ào. Quán trà cải biến tại hơn nửa thế kỷ trước một tòa làm bằng gỗ tiểu tửu lâu. Chính là bởi vì là đầu gỗ làm nhà lầu, cách hiệu quả khẳng định không có tốt như vậy. Lầu dưới ồn ào có thể loáng thoáng truyền lên trên lầu. Trước mặt mặt trược tiếng va chạm thật không có rõ ràng như vậy. Bởi vì mọi người đều tập mãi thành thói quen. Hiện tại hỗn tạp một chút lớn tiếng ồn ào cùng gieo hò thanh âm, liền lộ ra có chút đột ngột. Có phải là Dương Thúc Thúc đến đây? Đường Văn Phi có chút bất an, nàng nhẹ nhàng lắc lắc Dương Nhược Y cánh tay, nhỏ giọng hỏi, Dương Nhược Y vừa rồi nhìn khiêu vũ video thấy rất đầu nhập. Đối với ngoại giới thanh âm mắt điếc tai ngơ, bây giờ bị tiểu đồng bọn lay tỉnh, mới chú ý tới lầu dưới động tĩnh, ta đi xem một chút. Dương Nhược Y đem máy tính đặt ở trên ghế salon, vội vội vàng vàng chạy ra ngoài. Vừa mới vừa đi tới trên bậc thang, Dương Nhược Y liền nghe được một đạo bén nhỏ nhưng không mất huyền chuyển thanh âm hát lên. Tô Tam rời Hong Thông huyện, đem thân đến tại lớn áp, đường phố, trước, thanh âm này nghe được Dương Nhược Y toàn thân khẽ run rẩy. Bởi vì nàng từ thang lầu trên hàng rào thăm dò nhìn thấy, người đang hát chính là ba của mình. Không, phải nói là đang dùng giả giọng hát kinh kịch người là ba của mình. Kỳ thật, cảnh tượng như vậy, Dương Nhược Y không phải lần thứ nhất thấy được. Bởi vì ba ba ngẫu nhiên cũng sẽ tại quán trà bồi những này thích kinh kịch. Kịch Quảng Đông lão gia gia nhóm hừ lên hai đoạn. Chỉ là, nàng trước đó đều không có làm sao nghiêm túc đi thưởng thức qua dù sao những này truyền thống. Hí kịch đối với một cái 16 tuổi hoa quý thiếu nữ đến nói vẫn là quá thâm ảo. Lão cổ đồng, một điểm, hôm nay chợt nghe ba ba hát đoạn này, giả giọng nghe rất quái dị, không có nhạc đệm còn đem từng chữ từ kéo đến thật dài. Vốn phải là sẽ rất khó chịu mới đúng. Thế nhưng là, Dương Nhược Y không hiểu cảm giác được có chút êm tai. Quá khứ quân tử, nghe ta nói, có chút ý tứ văng. Dương Nhược Y tại trên bậc thang ngồi xổm, lay lấy hàng rào len lén liếc lấy trong đám người ba ba. Hắn giống như bị chúng tinh ủi minh nguyệt bình thường. Bị trong quán trà những này lão gia gia dùng thưởng thức ánh mắt nhìn chăm chú lên giống như mạt. Trược đều không thơm, những này lão gia tử cả đám đều vui tươi hớn hở ngồi tại cái ghế của bọn hắn lên. Xoay người lại nghe Dương Hàm hát kịch, liền nói Tô Tam đem mệnh gãy, kiếp sau biến khuyển mã, ta làm, báo, còn a rất ngắn một cái kinh kịch kinh điển sướng đoạn hát xong. Tốt, hồ tốt thanh âm lập tức vang vọng toàn bộ quán trà. Cơ hồ mỗi một cái lão gia tử đều tại vỗ tay. Dương Nhược Y nhìn lấy bọn hắn già nua khuôn mặt lên tràn đầy kích động đỏ ửng. Còn có từng cái phát ra từ nội tâm dáng tươi cười. Nàng trong lòng cũng là nhận lấy không hiểu rung động. Lại tới một cái, lại tới một cái. Phù Thái Ninh ồn ào hô lên. Tạ ơn các vị lão gia cổ động, nghỉ ngơi một chút, trước hết để cho ta ngẫm lại hát cái gì. Dương Hàm ôm quyền đáp lễ, hắn tiếp nhận mũ mậu tài đưa tới trà, để ở một bên, vừa cười vừa nói, bản thân hắn cuống họng liền không quá thích hợp hát cao âm. Cũng chỉ có dựa vào kỹ xảo hát ra âm giả đến hồ lộng qua, vì lẽ đó hát hai đoạn về sau. Vẫn là đến nghỉ ngơi một chút, dưỡng dưỡng cuống họng, vừa vặn, thừa dịp Dương Hàm nghỉ ngơi thời điểm, Dương Nhược Y vội vàng chạy lên lâu, tuổi trẻ thân ảnh liền cùng cơn gió đồng dạng cạo tiến văn phòng. Bành bành, nhanh cầm điện thoại, tới ghi chép cha ta hát kinh kịch, chờ Dương Nhược Y mang theo hai cái tiểu đồng bọn một khối chạy về đến. Chen tại trên bậc thang nhìn lén thời điểm. Dương Hàm lại chuẩn bị bắt đầu hát, chỉ bất quá, hắn lúc này không có ý định hát truyền thống kinh kịch. Hát một cái đơn giản một điểm, mang theo điểm kinh mùi vị tiểu khúc đi. Dương Hàm cầm lấy bên cạnh một cái quạt xếp, mở ra, giống như tải quạt như gió nhẹ nhàng đong đưa. Cười nói, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.